Chương 1088, ta muốn cùng lão công hôn môi. Hành tiểu hộ sĩ nói không sai, người con mắt nhất không thành thật Lục Tuyết Kỳ đi tới, vén lên Lưu Húc cánh tay. Ta trước đây không phải cố ý xem, chỉ là đột nhiên có cái kia cái góc độ, không phải cẩn thận liền nhắm vào. Lưu Húc bất đắc dĩ nói ra, hơn nữa, ta nếu là không xem, đó cũng quá nhục nhã ngươi lực hấp dẫn. Ừm, ta thích lão công xem, về sau cũng chỉ cho lão công một cái vào xem. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu, nho nhỏ tim đập bịch bịch, nàng trước đây xưa nay sẽ không nói loại này to gan nói. Lưu Húc tim đập rộn lên, trong lòng thầm than, tính tình như vậy Lục Tuyết Kỳ kỳ thực cũng không tệ. Ta đây liền nhìn nhiều một chút. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Lục Tuyết Kỳ không dám tiếp lời, mặt đỏ đến lỗ tai can. Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ ly khai biệt thự, ngồi xe đến đường dành riêng cho người đi bộ, bắt đầu mua quần áo. Ngoại trừ mua quần áo, hắn trả lại cho Lục Tuyết Kỳ mua giày cao gót, đồ trang sức, nữ bao, đồ trang điểm các loại. Lục Tuyết Kỳ cực kỳ không nỡ tiền, liều mạng ngăn cản hắn, có thể Lưu Húc tìm các loại lý do dùng tiền. Đến rồi chặn vạng, tìm 200 ngàn, trong xe chất đầy các loại quần áo trang sức nhãn hiệu nổi tiếng. Lục Tuyết Kỳ thấy chối từ không được, chỉ có thể tiếp thu, tuyển nhất kiện nhất xinh đẹp lộ vai quần trắng mặc vào, quả thực thành đèn tự quang, vô luận tới chỗ nào đều sẽ hấp dẫn rất nhiều nam nữ ánh mắt. Lục Tuyết Kỳ không thèm quan tâm đường vào, con chuyên tâm kéo Lưu Húc cánh tay, với hắn cười cười nói nói. Lưu Húc điện thoại di động nát, vừa mua một bộ phận quả táo điện thoại di động, Lục Tuyết Kỳ hỏi rõ nguyên nhân, trong lòng tự trách, đối với hắn càng phát ra săn sóc. Lên xe, Lưu Húc hỏi, người ăn cơm Tây Trung San đường Tiêu Pha, phụ cận tìm ra quán mì ăn bữa mặt là được. Lục Tuyết Kỳ nói rằng, ta ngược lại quên ngươi đặc biệt thích ăn mì phở, phụ cận thì có ra tốt mì thịt bò, hai ta đi ăn. Lưu Húc nói rằng, ừm. Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Đến rồi mì thịt bò quán, Lưu Húc, Lục Tuyết Kỳ cùng Thôi Sư Phó xuống xe, đi ăn một bữa mì thịt bò. Đơn giản giải quyết rồi vấn đề cơm tối, Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ ngồi vào trong xe, bất quá vẫn chưa vội vã lái xe ly khai. Phía sau xe bên trên, Lục Tuyết Kỳ dương dương lười biếng tựa ở Lưu Húc trên người. Dùng đẹp đẽ thanh âm nói ra, lão công, ta trước kia mộng tưởng liền đúng như vậy, ngon lành là ăn một bữa cơm, sau đó cùng lão công ngươi ngồi chung một chỗ, thực sự so cái gì đều thoải mái. Về sau chúng ta sẽ thường xuyên cùng một chỗ. Mấy ngày nữa mua cho ngươi chiếc xe, ngươi có bản NG là y sao Lưu Húc bây giờ là đồ tờ tỷ hệ NNU chứ NG hoảng sợ, một ngày không tốn, cũng cảm giác cả người không được tự nhiên. Còn không có. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu nói. Ta đã quên ngươi trước đây đều là dùng phi kiếm. Lưu Húc cười nói. Phi kiếm Lục Tuyết Kỳ một bộ manh manh biểu tình. Ta trước cho ngươi báo một cái điều khiển giáo. Lưu Húc rời đi trọng tâm câu chuyện. Ừm. Lục Tuyết Kỳ nói xong, đột nhiên khuôn mặt hơi đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Lưu Húc, hai người mặt tương cách không đến hai thốn. Lưu Húc lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lục Tuyết Kỳ, gò má trắng nõn, tiêu chuẩn mặt trái xoan, lông mi thật dài phá lệ nồng đậm, để mắt nhìn phi thường xinh đẹp, mũi khéo léo đỉnh một mạch. Phấn hồng môi nhắm thật chặt, thuần rối tinh rối mù. Làm sao, cảm thấy ta lại trở nên đẹp trai Lưu Húc nói đùa nói. Lục Tuyết Kỳ trắng loan khuôn mặt đỏ hơn, trong mắt ý xấu hổ nồng nặc, có thể tưởng tượng Thẩm Mi Trang cùng Nhiễm Tĩnh những lời này, ý nghĩ trong lòng thốt ra, ta muốn cùng lão công hôn môi nói xong, mắc cửa khó có thể tự chế, vội vàng nhắm mắt lại, tim đập bịch bịch. Lục Tuyết Kỳ thanh âm quá mức câu nhân, phối hợp thanh thuần yêu kiều. Thẹn thùng dung nhan, Lưu Húc nhịn không được tiến lên hôn. Lão công ta thật là khó chịu Lục Tuyết Kỳ thanh âm biến thành khóc nức nở, có thể bên trong lại tràn ngập không cách nào che giấu khoái trá. Nàng dùng sức cửa ra, hai tay bụng mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Lão công xin lỗi, ta không thể ở chỗ này làm loại chuyện đó, ta muốn ở kết hôn ngày đó cho ngươi. Ngươi nếu là thật muốn, ta sẽ không chống cự, có thể đợi buổi tối đi phòng ngươi sao đừng khóc, ta không bắt buộc ngươi. Lưu Húc thầm nghĩ Chu Tiên thế giới nhiều năm như vậy đều nhẫn qua đây, nếu là hiện tại không lịch sự vị kia đồng ý. Sẽ phải Lục Tuyết Kỳ thân thể, đại khái về sau thực sự sẽ bị Chu Tiên chém á lao công, ngươi không phải sẽ sinh khí á Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt, trên mặt xuân y dấu ở đỏ ửng bên trong. Không phải sinh khí, kỳ thực ta cũng không muốn ở trên xe muốn ngươi lần đầu tiên, chủ yếu là thanh âm của ngươi quá câu nhân, quá êm hay, ta nhịn không được. Lưu Húc ngượng ngùng nói rằng, á Lục Tuyết Kỳ hồi tưởng vừa rồi thanh âm của mình, đầy mặt đỏ bừng, bụng mặt không dám nhìn Lưu Húc. Nàng không cách nào tưởng tượng. Thanh âm của mình làm sao biết như vậy đãng, liền chính cô ta nhớ tới đều cả người phát nhiệt. Làm sao vậy Lưu Húc không phải minh bạch Lục Tuyết Kỳ tại sao lại bù mặt. Ta cảm thấy thanh âm của ta tốt, tốt kia cái gì, ta không sống được. Lục Tuyết Kỳ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này, muốn lớn tiếng khóc. Lưu Húc trong nháy mắt minh bạch Lục Tuyết Kỳ ý tưởng, vì vậy nhẹ nhàng ôm nàng, bám vào bên thai nàng thấp giọng nói ra, ta đặc biệt thích ngươi thanh âm, về sau muốn thường thường như vậy, không phải như vậy ta sẽ sinh khí. Lão công ngươi thật sắc Lục Tuyết Kỳ thấp giọng chửi bới, lại yên tâm, giúp vào Lưu Húc trong lòng, đồng thời tâm lý rồi lại mơ hồ có chút vui vẻ, vì mình có thể gây nên lão công cái kia phương diện hứng thú mà vui vẻ. Nàng vẫn cảm thấy chính mình ngoại trừ xinh đẹp cái gì cũng sai, cùng mấy cái nữ khách trọ so với không có quá lớn ưu thế, hiện tại rốt cuộc không hề lo lắng như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lưu Húc cho xe chạy, hắn trước tiên đem Lục Tuyết Kỳ đưa về nhà, sau đó lái xe trở về Vì Lãng Ca. Xe không có tới cửa, Lưu Húc liền thấy một chiếc màu trắng xe cảnh sát dừng ở phía trước, trên xe có công an cảnh sát các lộ ủy chữa chữ. Lưu Húc dừng xe xong, còn chưa tới cửa, liền nghe được bên trong có nam nhân xa lạ đang cùng Bạch Diễm Ni nói chuyện. Ngươi thực sự chỉ tốn mấy trăm là có thể tô nơi này gian phòng, người nam nhân kia hỏi. Đúng à, bất quá tô cho chúng ta là một cái xem nhà, người kia lại thèm lại lại, còn cực kỳ tốt sắc hạ lưu, điều kiện là chúng ta quét tước gian phòng, nếu không hắn có sẽ không như thế tiện nghi cho ta mướn. Bạch Diễm Ni nói rằng, TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.